Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển 3 Động Đình Hồ Ngoại Sử cùng với vixãhội.com ngay sau đây. Hồi thứ 66, Tương Giang Sông Hậu. Công chúa Vĩnh Hòa vẫy quận chúa Chu Triệu, cả ba đến trước mặt Hàn Tú Anh quỳ xuống rập đầu lại. Kẻ hạ thần là công chúa Vĩnh Hòa thuộc dòng Cảnh Thủy Hoàng đế và hai quận chúa thuộc dòng Triệu Công, Tần Công bái kiến Thái Hậu, kính chúc Thái Hậu trường thọ an khang. Hàn Tú Anh vẫy tay nói, công chúa thuộc dòng Cảnh Thủy Hoàng đế à, so vai vế thì là vai chị quan vũ. Người coi ta là thím cũng quý rồi, việc gì phải dùng danh xưng Thái Hậu công chúa mất thân mật. Giọng bà nhu mì nhẹ nhàng, bà cầm tay công chúa Vĩnh Hòa ngắm nhìn một lúc rồi nói, cháu giống mẫu thân cháu như hai giọt nước vậy, ta ở Quế Lâm nghe tin phụ hoàng Tuấn Quốc xích mì định cưỡng bức mẫu hậu cháu, mẫu hậu đã thung dung đập đầu vào cột đá, ta đau xót vô cùng. Vĩnh Hòa nước mắt chan hòa hỏi, Thái hậu cũng biết mẫu hậu của cháu sao? Hàn Tú Anh vuốt tóc nàng nói, chúng ta là sư tỷ sư muội, mẫu hậu cháu là sư tỷ lớn hơn ta một tuổi, ta là sư muội, chúng ta đổi tiếng Tương Giang Sông Hậu, chơi với nhau từ tuổi hoa niên, cùng xinh đẹp như nhau, chúng ta học đàn học hát một thầy, cả hai đều mơ ước lấy được người chồng văn nhân du nhã. Nhưng rồi tai vạ xảy đến, gia đình suy sụp, chúng ta rời vào kỷ viện. Với tài sắc chúng ta, chẳng bao lâu, danh tiếng truyền khắp nước. Một ngày kia, thân mẫu cháu gặp văn nhân từ xa, ngưỡng mộ tìm đến. Chàng bỏ tiền chuộc mẫu thân cháu ra khỏi kỷ viện, hai người như bóng với hình. Tình yêu nồng thắm khi du ngoạn trên sông ngắm trăng, chàng làm từ nặng hát. Khi lên núi hái hoa thổi tiêu, cả thành Trường Sa đều biết tiếng. Thành thiếu niên nam nữ, ai ai cũng ước được một mối diễm tình như thế. Chàng bỏ tiền xem một ngôi nhà bằng đá ở ngoại thành Trường Sa, trong vườn trồng trăm thứ cỏ hoa thơm. Tính sư tỷ của ta thì thích hoa đào, chàng trồng hơn nghìn cây đào quanh nhà, nhưng chúng gọi căn nhà của hai người là đào hoa trang, ngày nay tên đó đổi là đào hoa thôn. Bà ngừng một lúc mơ màng ôn lại chuyện cũ rồi tiếp. Hạnh phúc được 2 năm thì chàng nói thực, chàng họ Lưu tên Huyền, đương kim thế tử của Trường Sa Định Vương, sau này sẽ kế nghiệp cha, trấn thủ Trường Sa. Sư tỷ ta khóc hết nước mắt, người có biết tại sao không? Công chúa Vĩnh Hòa đáp, chắc mẫu hậu cháu không thích làm vương phi. Hàn Tú Anh lắc đầu, sai rồi, nguyên giữa chị em chúng ta có mối thù với Trường Sa Định Vương. Công chúa Vĩnh Hòa cùng mọi người đều bật lên tiếng kêu ngạc nhiên. Ủa? Hàn Tú Anh thở dài, sư tỷ của ta tức mẫu hậu cháu họ Chu, tên là Mẫu Đơn, thần mẫu bà có sắc đẹp tuyệt thế. Một ngày kia Trường Sa Vương trông thấy, ông say đắm như điên như khùng, mưu cướp lấy. Bọn quan lại dưới quyền Tân Công vua cho thân phụ nàng mưu phản, chúng đem quân vào nhà. Đào được nhiều gươm đao ở trong vườn, khép tội giết ông, bắt bà nộp cho Trường Sa Vương, bà treo cổ tự tử, chính vì vậy chúng ta mới bị lọt vào lầu xanh. Chuyện ngày càng đi vào chi tiết bi thảm khiến mọi người đều im lặng theo dõi. Hàn Tú Anh tiếp, chuyện tình lãng mạn của hai người đến tai Trường Sa Vương, vương nổi giận lôi đình, ông triệu hồi thế tử ra điều kiện quyết liệt, thế tử phải chọn một trong hai, một là giữ ngôi thế tử kế nghiệp nhận sắc phong vương phải bỏ Chu Mẫu Đơn, hai là lấy Chu Mẫu Đơn thì mất ngôi thế tử. Phụ hoàng của cháu đã chọn điều thứ hai. Bà thở dài, phụ hoàng cháu là người một thứ nội tình, ông thản nhiên dọn ra đào trang ở với Chu Mẫu Đơn. Chuyện tình của hai người vang danh thiên hạ, kẻ thì chê phụ hoàng của cháu hư thần mất nết, đường đường là thế tử trái lời cha say mê kỹ nữ, ngược lại các danh sĩ Trung Nguyên không ngớt lời ca tụng mối tình của hai người. Chính tiên đế nhà ta nhờ anh bỏ ngôi thế tử, ngài mới được lên thay, vẫn cho là anh hành động đúng. Ngài thỉnh thoảng vẫn trốn ra đào trang thăm anh, ca ngợi hạnh phúc của anh. Ngài thèm được mối tình lãng mạn như vậy, tuy không nói ra. Khi tiên đế gặp ta rồi cùng ta quyến luyến, phụ thân cháu khuyên tiên đế hãy trở về với ngôi thế tử. Đợi sau khi phụ vương qua đời, bấy giờ đi tìm tình yêu cũng chưa vội. Nếu như tiên đế bắt chước anh khiến phụ vương đau buồn thành bệnh, cả hai anh em trở thành những đứa con bất hiếu, tiên đế nghe lời khuyên của anh trở về yên vị giữ ngôi thế tử. Công chúa Vĩnh Hòa gật đầu, phụ hoàng cháu đích thực là người đa tình. Bà tiếp, phụ hoàng cháu là người tài kim văn võ, nhưng nhất tâm chỉ biết có mẫu thân cháu mà thôi. Cho đến khi Vương Mãn cướp ngôi, người giấy binh giết Vương Mãn lên ngôi hoàng đế, hiệu là Cảnh Thủy. Người có 3 người em kết nghĩa, lớn nhất tên là Lý Điệt, thứ nhì tên là Chu Huy, thứ ba tên là Xích Mi. Người phong tước công cho cả 3, giao cho Lý Điệt chức tư đồ, Chu Huy chức tư không, Xích Mi chức tư mã, quyền trong thiên hạ giao cho 3 em. Nhưng nào ngờ, Xích Mi say mê mẫu hậu ngươi, y tìm cách lân la gần gũi. Mẫu hậu người chống đối, biết chuyện bại lộ, khó toàn mạng, y nổi loạn giết 3 người anh em kết nghĩa. cướp vợ của nghĩa huynh, mẫu hậu người quyết tự tử để bảo toàn danh tiết. Trần Năng hỏi, Tần Thái Hậu tại sao Phan Sùng lại có tên là Xích Mi? Hàn Tu Anh đáp, y xuất thân trưởng môn phái Trường Bạch, phái này luyện huyền âm độc chưởng, người nào công lực đạt tới độ tối cao, râu tóc đều hóa đỏ hết. Phan Sùng võ công cực cao, râu tóc y đỏ hoe, người đời gọi y là Xích Mi. Trần Năng hỏi Phan Anh, Phan Tiểu Vân gia, dường như người nào trúng huyền ông đập chưởng thì cách ngày lên cơn đau đớn không bút nào tả xiết, sau 7 lần 7 là 49 ngày kiệt lực mà chết, có đúng thế không? Đệ tử phái Trường Bạch luyện độc chưởng cũng thế, hàng năm phải có thuốc giải của chưởng môn phát cho, nếu không cũng đau đớn mà chết. Vì vậy đệ tử phải tuyệt đối trung thành, nếu không thì không có thuốc giải sẽ chết trong cơn đau đớn. Vậy bây giờ ai là chưởng môn của phái Trường Bạch? Phan Anh nói, tôi không biết cách chế thuốc giải, từ khi tiên phụ tạ thế, trong bản phái chỉ còn một người biết chế thuốc giải là Thái Sư Phụ, Mao Đông Cát. Không biết giờ này người quy ẩn ở đâu, hàng năm tôi phải về tổng đàn bàn phái nhận thuốc giải. Trần Năng cười, bây giờ thì huyền ông độc chưởng không còn mối lo nữa, tôi đã học được thiền công. Nếu luyện tập trong một thời gian ngắn nữa, tôi có thể dùng lĩnh nam chỉ, vận thiền công triệu huyền ông độc chưởng cho người khác. Nói rồi nàng vận chân khí không tâm vô tưởng theo kinh mạch, phóng chỉ vào gốc cây. Xì một tiếng, gốc cây lủng lỗ sâu đến hơn đốt ngón tay. Hàn Tú Anh ngồi mơ màng nghĩ đến mối diễm tình năm xưa của bà với Trường Sa Vương, mới ngày nào yêu yêu thương thương nhớ nhớ, bây giờ kẻ nằm dưới mồ này, người ngồi đây, đúng như tác giả nàng đã nói, đời là vô thường. Công chúa Vĩnh Hòa hỏi tiếp, Tàu Thái Hậu, thế còn chuyện của Thái Hậu? Vì phụ hoàng ngươi bỏ ngôi thế tử ra đạo giang ở, nên khi Trường Sa Vương băng hà, người em thứ tức tiên đế lên ngôi Trường Sa Vương. Lúc đó tiên đế đã có vương phi, mỹ nữ nhưng không có con. Ta ở kỷ viện được 3 năm, một buổi chiều nhàn du dạo chơi tương giang, gặp văn nhân đang chèo đò. Chàng thấy ta ngay người ra nhìn, làm một bài từ ca tụng sắc đẹp của ta. Ta cảm động ngâm bài từ của chàng, từ đấy chàng với ta thường gặp nhau. Chàng kể rằng quê ở Nam Dương, tới Trường Sa theo học, định lập nghiệp bằng khoa cử. Chúng ta bí mật gặp nhau một thời gian, tình yêu như trái cây chín, nó phải rụng, đã đến lúc chúng ta không xa nhau được nữa. Ta rời kỷ viện đến đạo thôn ở với sư tỷ Chu Mẫu Đơn, hàng ngày chàng vào thành học, chiều trở về nhà, chúng ta sống những ngày hạnh phúc nhất trên thế gian. Sau 3 năm chúng ta có 2 đứa con, đứa lớn tên là Lưu Diễn, đứa nhỏ tên là Lưu Tú. Ta muốn dời đi nơi khác sống, vì sợ 2 đứa con lớn lên biết mẹ là kỹ nữ, chúng sẽ khổ sở lắm. Ta đem ý ấy nói với chàng, chàng cương quyết không chịu, ta nói thế nào cũng không được. Một hôm ta cho con hầu theo chân chàng vào thành Trường Sa, hầu biết nhà thầy dạy của chàng. Ta dự định tìm đến thầy nhờ ông khuyên chàng. Tỳ nữ đã theo dõi cả buổi trở về nói rằng chàng chính là Trường Sa Vương. Ta nghe mà nghẹn cả người, ta không tin, đích thân dò theo quả nhiên là đúng. Trở về đạo trang ta trách thế tử Lưu Huyền, sư tỷ Chu Mẫu Đơn rằng tại sao biết chàng là Trường Sa Vương lại giấu ta. Người có biết thế tử nói sao không? Ông an ủi ta nói, ông không thích làm vương, chỉ thích hạnh phúc. Khi sống cạnh Chu Mẫu Đơn tự thấy mình lên tiên, mới bày kế cho em trai giả văn nhân nghèo để gặp ta. Vì vậy hai cặp tình nhân sống ở đạo trang mà ta không biết họ là anh em. Công chúa Vĩnh Hòa nói, cháu nghe mẫu hậu kể phụ hoàng có 2 anh em, một người giống cha, một người giống mẹ, người ngoài nhìn vào không biết là anh em. Hàn Tú Anh tiếp, đúng vậy. Chiều chàng trở về ta cật vấn, chàng thú thực xin lỗi ta. Chàng nói, nhờ anh nhờ chị dâu mà người biết mùi tình yêu, chứ với địa vị thế tử rồi Trường Sa Vương thì nào vương phi, nào phi tần, bảo sao nghe vậy, làm gì có tình yêu. Tình yêu như bông hoa, tự nó có hương. Khi một thiếu nữ bị bắt làm tỳ thiếp, họ bảo họ yêu thương, họ cũng không biết yêu là gì. Giả thử họ có biết, chưa chắc họ đã yêu đã thương. Chàng an ủi ta rằng, trong phủ Trường Sa Vương, nào vương phi, nào phi tần mỹ nữ, không ai cho chàng đứa con. Bây giờ chàng đưa ta về phủ, không ai có thể nói ra nói vào được câu nào. Chàng nói là làm, chàng xin phép Thái Phi đón ta về phủ. Thái Phi thấy Lưu Diễn, Lưu Tú giống chàng như đúc thì mừng lắm. Bà thương yêu hai cháu, đích thân nuôi dưỡng dạy dỗ. Công chúa Vĩnh Hòa hỏi, Tàu Thái Hậu, thế rồi tại sao Thái Hậu lại lưu lạc xuống Quế Lâm cho tới ngày nay? Hàn Tú Anh ngơ ngẩn nhìn trang tiếp, Thái Phi xuất thân danh giá, bà không muốn trong phủ Trường Sa Vương có một kỹ nữ, nhất là mẹ Lưu Diễn, Lưu Tú sau sẽ lên kế nghiệp cha, kỹ nữ trở thành Thái Phi, cho nên cho đến... Hàn Tú Anh đầm đìa nước mắt. Cho đến một ngày kia chàng đi vắng, Thái Hậu bảo ta đến đền Thần Nông làm lễ cầu cho các con vì chúng không được khỏe. Ta vâng lời lên xe cùng vệ sĩ đi, không ngờ đến ven rừng chúng đành đánh xe đưa ta vào một khe suối và định giết ta. Tất cả mọi người chưa biết chuyện đều kêu lên, ôi cha, ôi trời, ai chà. Tạ khóc lóc hỏi tại sao họ nói rằng giữa họ với ta không thù không oán, gan họ có to bằng trời cũng không dám vô phép với một thứ phi của vương gia, chứ đừng nói là giết chết, chẳng qua họ tuân lệnh thái phi mà thôi. Giữa lúc chúng sắp ra tay thì một võ tướng đang đi sang xuất hiện, chỉ mấy hiệp ông giết chết bọn võ sĩ để cứu ta ra, hỏi tên họ quê quán ta ở đâu để đưa ta về. Ta thổ lộ thân thế, ông nghe chuyện kinh hoảng nói: thế thì vương phi không thể trở về vương phủ nữa, ta cũng không tiếp tục làm quan được nữa rồi, thôi tôi đành từ quan rời nơi hang cọp này. Trần Năng đã biết sơ câu chuyện, nàng hỏi: dường như ông tướng đó họ Nghiêm, tên Kim Bằng, người Quế Lâm, lĩnh chức phấn uy tướng quân thì phải. Hàn Thu Anh gật đầu: Hùng phu nhân, người đã biết chuyện ta rồi ư? Có phải Nghiêm Sơn kể cho người nghe không? Trần Năng đáp: tầu thái hậu, tôi trẻ người, đâu đáng để cho Nghiêm Vương thuật cho nghe câu chuyện thầm cùng bí sử của Triều Hán. Vương thuật cho sư phụ tôi nghe, sư phụ tôi là thúc phụ của người. Vương Hồng hỏi: thì Nghiêm tướng quân cũng vì sắc đẹp của thái hậu mà bỏ chức tước trở về điền giả chăng? Hàn Tú Anh lắc đầu: không, ông là nhân hiệp sĩ, vì võ đạo hy sinh để mà cứu ta. Nghiêm đại hiệp có đứa con trai cùng tuổi với Lưu Tú, nhỏ hơn Lưu Tú mấy tháng, tên là Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn giúp Quan Vũ khởi nghiệp, danh vang thiên hạ, ai cũng nghe danh. Song nguồn gốc xuất thân của chàng rất bí mật, có người bảo chàng là em cùng mẹ khác cha với Quan Vũ, có người bảo chàng là anh em con cô cậu với Quan Vũ, cũng có người bảo chàng là người Việt, không phải người Hán. Bây giờ mới thấy lời đồn đó đều có căn nguyên. Hàn Tú Anh lại tiếp: Nghiêm phu nhân bị cảm, mất sữa, ta vì không cho Lưu Tú bú, sữa căng không chịu được. Ta xin Nghiêm đại hiệp cho ta được nuôi Nghiêm Sơn, ta theo Nghiêm đại hiệp về Quế Lâm ẩn thân. Đợi sau này, con ta lên ngôi vương, ta sẽ tìm để mẫu tử trùng phùng. Còn chuyện sau này thế nào công chúa biết cả rồi. Diễm tình của Cảnh Thủy Hoàng đế với Chu Mẫu Đơn, hận tình của Trường Sa Vương với Hàn Tú Anh, trước sau do ba người thuật lại. Đầu tiên, Trần Tự Sơn thuật với Khất Đại Phu, vương chỉ nhấn mạnh vào điều vương là người Việt, liên hệ với Quan Vũ vì nhũ mẫu Hàn Tú Anh. Lần thứ nhì, vương thuật tại điện Vị Ương cho Quan Vũ nghe, vương nhấn mạnh vào mối oan khiên của Hàn Tú Anh phải chịu. Hàn Tú Anh thuật lại dưới con mắt của một nội tình. Tăng Giả Nan Đà an ủi thái hậu: Trường Sa Vương vì ham mê sắc đẹp của mẫu thân Chu Mẫu Đơn mà hại cả nhà nàng tan nát, đời còn là Cảnh Thủy Hoàng đế lại bị Xích Mi giết chết vì say mê sắc đẹp của hoàng hậu Chu Mẫu Đơn, đúng là tiền oan nghiệp chướng. Công chúa thở dài: Xích Mi thật là người tàn ác bất nghĩa, không hiểu sao khi đại quân đánh chiếm Trường Sa, giết Xích Mi rồi không giết tuyệt cả nhà y đi mà giam vợ y trong thành làm gì. Vương tướng quân, người là đô sát của Trường Sa, người chắc biết sự thật này. Vương Hồng đáp: niên hiệu Kiến Vũ Nguyên Niên, tức là 25 sau Tây Lịch, Quan Vũ lên ngồi đánh đuổi Xích Mi, hắn rút về Trường Sa. Năm sau, Nghiêm Sơn sai Đặng Vũ đem quân đánh Xích Mi ở Hồ Động Đình, chiếm Trường Sa, y rút về Linh Lăng. Niên hiệu Kiến Vũ thứ 3, 27 sau Tây Lịch, Nghiêm Sơn đích thân mang Đặng Vũ phùng dị để đánh Linh Lăng, Xích Mi chết trong quân, Đặng Vũ giết hết ba họ của Văn Sùng. Có một số tỳ nữ không bị giết vì họ là một tỳ nữ thời Tiên Đế, rồi trải qua thời Vương Mãn, Xích Mi cũng vẫn bị giữ lại. Đặng Vũ thương tình cho về quê làm ăn, Đặng cầm tù hơn 10 tỳ nữ thuộc loại tinh cận của hắn mà thôi. Chánh phi của Xích Mi bị điệu ra chém cùng một lúc với hơn cả ngàn người, có đầu còn sống đến ngày hôm nay. Ông quay lại hỏi Phan Anh: chúng ta hiện không còn là mệnh quan của nhà Hán, người núp ở đây nghe ta bàn chuyện lĩnh Nam hẳn đã biết rồi, những thù oán giữa Xích Mi với Cảnh Thủy Hoàng đế với Triều Đông Hán chúng ta không cần biết. Vậy ngươi có thể kể cho ta nghe, tại sao mẫu thân ngươi không bị giết, hiện còn giam ở Trường Sa, ngươi có nói thật ta mới cứu được mẫu thân của ngươi? Phan Anh ngần ngừ muốn nói, quận chúa Lý Lan Anh nhìn Xích Anh rồi là nhìn mọi người, nàng nghĩ thầm: ở đây đông người nhưng hầu như họ đều thù nghịch với Triều Hán, ta phải làm sao giết vợ chồng Phan Anh và trả thù cho cha mình? Khúc Gia Ngũ Hiệp là sư phụ ta với công chúa thật ngặt vì người là anh hùng lĩnh Nam, đâu có chịu vì Kiến Vũ Thiên Tử mà ra tay. Các người hứa thả chúng ta xin cũng vô ích, mấy thiếu nữ lĩnh Nam tại đây đang cầm quân đánh Trường Sa thì họ cứu thái thậu thật, song chẳng qua vì lĩnh Nam Vương Nghiêm Sơn chứ chẳng phải là vì nhà Hán. Nhờ họ ra tay trừ ác, họ sẽ nói Quan Vũ còn ác hơn. Trường Sa Tam Anh là đô úy, đô sát, tướng quân của Trường Sa, bây giờ họ đã theo Khúc Gia Ngũ Hiệp phản Hán phục Việt, hy vọng gì nhờ cậy họ bắt Xích Anh cho mình đây. Thôi ta đành im lặng, đợi thoát khỏi nơi đây rồi tính sau. Nàng nói với Phan Anh: người sợ công chúa với chúng ta giết mẫu thân ngươi trả thù năm xưa ư? Ngươi đừng sợ, chúng ta có ba chị em, sáu người hộ vệ, võ công tầm thường sao mà địch lại ngươi. Ngươi không nói rõ mẫu thân ngươi làm cách nào thoát lưỡi kiếm của Đặng Vũ không bị giết, hiện bị giam giữ thì Hàn tướng quân làm sao cứu được? Phan Anh hiểu ra, y nói với Vương Hồng: Vương Đại Hiệp, tôi xin nói thật, khi Trường Sa thất thủ, tôi ẩn trốn trong dân gian, còn mẫu thân tôi được một người tỳ nữ mặc quần áo hoàng hậu của người thế thân. Vì vậy Đặng Vũ tưởng thì là mẫu thân tôi giết đi. Thật mẫu thân tôi vẫn còn sống, bị cầm tù bấy lâu nay. Vương Hồng làm đô sát, so với ngày nay với chức vụ coi về công an cảnh sát, ông lại là người tinh tế cẩn thận, bao nhiêu tù tại Trường Sa đều biết mặt. Trong lao xá tuy có giam mấy người cung nữ của Xích Mi để lại, ông đã phóng thích hết từ lâu, chỉ còn một người duy nhất bị câm, y thị không thân thích, xin được ở lại. Ông thương thình để thị coi việc nấu ăn cho tù nhân, vì nàng câm người ta gọi nàng là Á Nương. Ông nghĩ thầm, Á Nương không thể nào là mẹ Phan Anh, Phan Anh năm nay đã 30 tuổi rồi, còn Á Nương tuổi không quá 40, như vậy chắc có điều gì gian dối đây, đã vậy ta cứ giả vờ rồi dò manh mối sau. Ông nói với Phan Anh, ta đã hứa với ngươi thì phải thực hiện, sáng mai ngươi theo ta về Trường Sa mà đón mẫu thân. Hàn Tú Anh hỏi Trần Năng, Hùng phu nhân vì nghĩa tử của tôi là Nghiêm Sơn cứu tôi, xin đa tạ thâm tình đó. Nhưng còn tôi là Kiến Vũ Thiên Tử, nó được anh hùng Lĩnh Nam trợ giúp đánh thục, nó trở mặt với các vị cũng trở mặt với nó, tình thế thành thù nghịch. Phu nhân hãy nói thật, phu nhân cứu tôi là vì Nghiêm Sơn hay là vì Quan Vũ? Phật Nguyệt đáp thay Trần Năng, Hàn Thái Hậu, người hiểu lầm chúng tôi rồi. Cách này mấy hôm, chính tôi đi thám thính Trường Sa mới biết âm mưu của Mã Thái Hậu. Mã Thái Hậu sai Trần Linh mang mật chỉ cho cháu là Mã Anh giết người. Vô tình chúng tôi biết chuyện, giữa đường thấy người hoạn nạn ra tay, chứ chúng tôi không hề vì Quan Vũ hay vì Nghiêm đại ca. Ý Thái Hậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm khó làm dễ Thái Hậu, trả thù Quan Vũ ư? Thái Hậu hiểu lầm chúng tôi rồi. Nếu chúng tôi muốn hại Thái Hậu thì chúng tôi đã để Phan Anh giết Thái Hậu, việc gì phải ra tay? Thái Hậu là mẹ Quan Vũ, là nhũ mẫu của Nghiêm đại ca, nhưng với việc Quan Vũ phản chúng tôi, cả hai không liên hệ gì với nhau. Công chúa Vĩnh Hòa hỏi Trần Nhị, tôi là công chúa, hai sư muội của tôi là quận chúa nhà Đại Hán, được lĩnh thượng phương bảo kiếm trong tay, chúng tôi hiện là kẻ thù của các vị, vậy các vị đối xử chúng tôi ra sao đây? Trần Nhị phất tay ôn tồn nói, công chúa là đệ tử của Khúc Gia Ngũ Hiệp thì thuộc phái em của Trần đại ca, phải cháu của Khất đại phu, so vài vế chúng ta ngang nhau. Vậy chúng ta cùng con một nhà, chúng tôi không coi công chúa là kẻ thù đâu. Nàng nói với Hàn Tú Anh, ba mẫu, chúng cháu đây là hào kiệt Lĩnh Nam, cùng Trần huynh kết nghĩa, tiếng là bằng hữu nhưng tình thâm còn hơn cốt nhục. Ba mẫu được Trần Công, thân phụ Trần đại ca cứu mạng một lần, ba mẫu chắc là rõ tâm tính người Lĩnh Nam. Khi Trần Công biết ba mẫu bị Trường Sa Vương Phi chủ mưu hạ sát, người hiểu việc cứu ba mẫu sẽ kết thù oán với Vương Phi. Nếu người ham muốn công danh phú quý hơn võ đạo đã giết ba mẫu để mà phi tang. Thế mà Trần Công lập tức từ bỏ quan chức, dẫn bá mẫu về Quế Lâm lánh nạn. Bây giờ bá mẫu đương tuổi 20, đẹp như một vị thiên tiên, phàm người đàn ông nào cũng thế, thấy nữ sắc dù chết cũng phải chiếm cho bằng được. Như Xích Mi chẳng hạn, thấy chánh thề hoàng đế Cảnh Thủy diễm lệ tú nhã, y đành giết người nguy hình của mình, làm phản đoạt gia nhân. Thế mà trước bá mẫu ở tuổi 20 đẹp như vậy, Trần Công bỏ quan chức dẫn bá mẫu đi trốn, không vì sắc đẹp mà vì võ đạo, vì đạo lý Lĩnh Nam. Trong thời gian ở với Trần gia, trên kính dưới trọng bá mẫu, không một ai dám bờm xơm. Người Lĩnh Nam có câu, cha nào con nấy, rau nào sau đấy. Đời Trần Công thế nào, đời chúng cháu cũng thế. Trần Năm tiếp lời, Trần Công vì võ đạo, đạo lý mà giúp bá mẫu, huống hồ chúng cháu ngày nay đang kéo cờ đại nghĩa phục hồi Lĩnh Nam, càng phải trọng đạo lý hơn cả. Trần đại ca đối với chúng cháu không hề phân biệt, vương gia với thân nữ, vì vậy chúng cháu xả thân giúp đại ca đánh thục. Sao chỉ vì Mã Thái Hậu muốn che giấu Quan Vũ, chuyện bà cùng Trường Sa Thái Phi giết bá mẫu quyết hại Trần đại ca, vật cùng tất phản uống quá hóa công, thì chúng cháu sự nghiệp Lĩnh Nam mà chống Hán, chứ chúng cháu không hề thù oán Quan Vũ gì cả. Hàn Tú Anh cất tiếng ôn nhu nói với Trần Nhị, Trần cô nương, tôi biết cô nương phi thường bậc nhất đất Lĩnh Nam, trong lần mang quân từ Lĩnh Nam sang đánh thục, Nghiêm Sơn về thăm tôi, y nói rất nhiều về cô nương. Y bảo rằng người Hán trọng nam khinh nữ, do vậy Trung Nguyên không sản xuất được nữ lưu tài giỏi. Đất Lĩnh Nam thì nam cũng như nữ, nên nữ lưu anh hùng rất nhiều. Sau lần đánh thục, y sẽ ban lệnh cho đất Lĩnh Nam trọng vọng nữ lưu. Y hỏi tại sao không có nữ huyện úy, nữ huyện lệnh, nữ thái thú. Y là người thông đại, mới cử cô nương với Phương Dung Vĩnh Hòa làm quân sư. Nhưng... Bà nghẹn ngào, giọt lệ ứa ra nói. Y chỉ vì trọng nghĩa, nghe lời tôi, đem thần đi cứu tiên đế. Tuy cứu không xong, nhưng cũng mang được thi thể tán ở chỗ này. Y xả thân cứu Lưu Diễn Lưu Tú, rồi kết nghĩa cùng Lưu Tú, một tay dựng lên nghiệp cho Lưu Tú thành Quan Vũ. Chúng nó vừa là anh em nuôi, vừa là anh em kết nghĩa. Khổ thay, Quan Vũ không biết chúng là anh em nuôi. Quan Vũ không biết có tôi ở trên đời này, nên mới ra cớ sự. Dù sao anh hùng Lĩnh Nam đã chống Quan Vũ, Lĩnh Nam người tài như rừng như biển, chắc chắn Giang Sơn Đại Hán khó mà bảo toàn. Cô nương bảo tôi phải làm sao để vẹn toàn cho cả hai đứa con của tôi. Trương Nhị thở dài. Bây giờ chỉ có một đường cuối cùng, bá mẫu đi Trường An, chúng tôi bảo vệ bá mẫu khỏi bị Mã Thái Hầu hại. Tôi giúp Quan Vũ mẫu tử trùng phùng, bá mẫu đứng giữa khuyên Quan Vũ hòa hoãn với Nghiêm đại ca, trả Lĩnh Nam cho người Việt. Nếu Quan Vũ thuận, hàng năm chúng tôi chịu tiến cống xưng thần. Bằng Quan Vũ không thuận, chúng tôi quyết đập tan cơ nghiệp nhà Hán, dựng lên một triều đại mới yếu hèn, không còn uy lực đánh Lĩnh Nam nữa. Tiếng Trần Nhị trong trẻo, vẻ mặt cương quyết, hùng khí tỏa ra như trăm ngàn đội quân gươm giáo đang sát phạt. Hàn Tú Anh từng trải việc đời, bà biết Trần Nhị nói thật, nàng nói được là làm được. Phút chốc bà cảm thấy mối nguy sắp xảy ra cho Quan Vũ. Nhược bằng bà không về Lạc Dương khuyên can Quan Vũ, thì giữa Lĩnh Nam với Trung Nguyên sẽ có chiến tranh. Quan Vũ tuy có nhiều văn thần võ tướng theo phò, mà phía sau còn Mã Thái Hậu với đồ đảng, lúc nào cũng chỉ muốn hại. Thêm vào đó, thuộc với mấy chục vạn binh hùng, sự an nguy của xã tắc một sớm một chiều sẽ đến. Đến như Tăng Giả Nan Đà, một người có tâm bồ đề thoát khỏi cảnh tham sân si, vượt ra ngoài vòng sinh tử mà cũng không lên tiếng ngăn cản Trương Nhị được một câu. Khúc Gia Ngũ Hiệp Trường Sa Tam Anh nghe Trương Nhị nói, hùng khí bốc dậy, họ nghĩ. Từ xưa đến giờ, phàm người Lĩnh Nam khi nghe đến thiên tử Trung Nguyên là nghĩ đến thần phục. Lần đầu tiên họ nghe một cô gái Lĩnh Nam đưa ra lời nói hùng tráng đe dọa hoàng đế Trung Nguyên, lời thì đe dọa đanh thép, hợp lý. Công chúa Vĩnh Hòa tiếp. Trừng cô nương, xin cô nương bớt khắc khe với Kiến Vũ thiên tử, vì thiên tử không biết rõ thân phận mình là Lĩnh Nam vương mà ra. Chúng tôi với Khúc Gia Ngũ Hiệp là chỗ thâm tình thầy trò, tôi với hai quận chúa xin hết sức mình đứng làm trung gian phía Hán. Khúc Gia Ngũ Hiệp trung gian phía Lĩnh Nam, chúng ta mau đi Lạc Dương thuyết phục thiên tử, không biết ý cô nương như thế nào. Trương Nhị thấy đối phương xuống nước, nàng gật đầu. Được, song tôi không phải hoàng đế Lĩnh Nam, cần có sự đồng ý của anh hùng Lĩnh Nam mới quyết định được chuyện đó. Bây giờ xin mời tất cả quý vị ghé bản dinh quân thục, chúng tôi cử người hộ tống Hàn Thái Hậu, công chúa và hai quận chúa đi Lạc Dương. Không chừng giờ này chúng tôi đã chiếm Trường An, bao vây Lạc Dương rồi cũng nên. Đất Lĩnh Nam chúng tôi mới chỉ mang theo một số anh hùng, chứ chưa xuất phát hết. Tại đây chúng tôi có sư bá Lại Thế Cường lớn nhất, rồi tới sư thúc Trần Năng, sau đến tôi, Hồ Đề, Đề Chân, Phật Nguyệt. Sau chúng tôi chỉ mấy ngày đánh chiếm phân nửa Ích Châu, chiếm trọn Kinh Châu. Nếu mà này ngọn cờ chỉ xuống phía Nam, thì Nam Hải, Tượng Quận, Quế Lâm chỉ cần mấy ngày lập lại cố quốc. Quan Vũ tưởng giết Trần Tự Sơn là anh hùng Lĩnh Nam như rắn bắt đầu. Y đã sai lầm quá. Y giam Trần Tự Sơn, chỉ mấy ngày, Giang Sơn đã nghiêng ngửa. Dù sau này có giết hết những người sang Trung Nguyên, thì còn những người ở quê nhà sẽ phất cờ đòi lại đất cũ. Nào, mời Thái Hậu, công chúa, quận chúa tới dinh thục, chúng ta đi Trường An. Hàn Tú Anh biết Trương Nhị tuy nói rằng mời nhưng kỳ thực ra cầm chân bà với công chúa ở dinh thục, song tình thế khiến bà không thuận cũng không được. Quận chúa Lý Lan Anh chỉ Trương Linh. Tên này là Việt Kỵ Hiệu Úy Trương Linh, y phản Hán bất tuân lệnh Thượng Phương Bảo Kiếm. Chúng tôi giết y chắc Trương cô nương không cấm cản. Tăng Giả Nan Đà chấp tay hướng Lý Lan Anh xá một xá. Lý quận chúa, xin quận chúa từ bi hỷ xá tha mạng cho Việt Kỵ Hiệu Úy. Trường tướng quân chẳng qua tuân chỉ của Mã Thái Hậu mà thôi. Việc Mã Thái Hậu đối xử tàn tệ với Hàn Thái Hậu là oan nghiệp từ kiếp trước. Nếu bây giờ công chúa giết Trường tướng quân, nghiệp chướng không trừ được, oán hận càng chồng chất. Hàn Tú Anh hỏi, đại sư, xin đại sư giảng cho chúng tôi biết thế nào là nghiệp chướng. Vì thú thực với đại sư, ngày hôm nay duyên may đưa nay, tôi mới được biết đạo Phật lần đầu. Những lời nói cao xa của đại sư tôi hoàn toàn không hiểu. Tăng Giả Nan Đà đáp, A Di Đà Phật, thiện tai, Hạng thí chủ, chữ nghiệp tôi dịch từ tiếng Phạn Kama mà ra, có thể dịch là nhân quả nữa. Thiết này hơi giống thiết định mệnh của Nho Gia. Con người ở kiếp này do thiện và ác tạo ra từ kiếp trước. Trong kiếp trước, mình thường làm những việc lành bằng chính bản thân mình. Những lời nói hay bằng ý tưởng thì cái nghiệp đời này được cái nhân đời trước theo giúp mình. Ấy là thiện nghiệp. Nhược bằng đời trước mình làm những chuyện ác độc bằng thân, ngữ, ý, thì đời nay cái nghiệp theo sát để trả mình bằng những tai vạ, khổ sở, đây là tội nghiệp. Do nghiệp xấu hay tốt mà chúng sinh được vào trong sáu cõi tiên, thần, người, ngạ quỷ, súc sinh, đó là biệt nghiệp. Trần Năng ngắt lời Tăng Giả Nan Đà. Thưa sư phụ, nếu như một số người cùng nhau chung làm ác sẽ thành cộng nghiệp ác, hoặc làm lành sẽ thành cộng nghiệp thiện, có đúng không? Tăng Giả Nan Đà gật đầu. Đúng vậy, Hùng phu nhân nghe ít mà giác ngộ thật là nhiều. Hàn Tú Anh nói, không biết kiếp trước tiên đế nhà Đại Hán đã làm những gì, mà nay con cháu phải chịu nhiều tai nạn như vậy. Hồ Đề cười. Hàn Thái Hậu hỏi câu đó thực phải, tôi không nói gì xa xôi, chỉ ngay việc cao tổ nhà Hán dựng nghiệp do Tam Kiệp, Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín. Ngoài ra còn không biết bao nhiêu tướng sĩ đã xả thân giúp cho thành đại nghiệp. Sau khi đại nghiệp thành rồi, bản thân họ bị giết đã đành, gia đình họ Hàn cũng bị bất toàn nữa, ác nghiệp nảy sinh từ đó mà ra. Tăng giả Nan Đà chắp tay. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Trương Nhị tiếp lời Hồ Đề. Như Thái Hậu thấy, nhờ Tam Kiệt mà Cao Tổ thành đại nghiệp. Khi thành đại nghiệp, Cao Tổ đối xử với Tam Kiệt ra sao? Quan Thái Sử lệnh nhà Hán Tư Mã Thiên chép. Trương Lương dị khứ, Tiêu Hà dị ngục, Hàn Tín dị trảm. Nghĩa là Trương Lương phải bỏ đi tu để thoát thân, Tiêu Hà bị giam vào ngục, còn Hàn Tín bị giết cả ba họ, đau đớn không? Tư Mã Thiên phê bình Hàn Tín. Hán đắc thiên hạ đại để do Tín vi công. Nghĩa là nhà Hán được thiên hạ đều do công Hàn Tín. Cái ác nghiệp Cao Tổ nhà Hán gây ra từ đó chứ là từ đâu? Lý Lan Anh suy nghĩ một lúc hỏi. Đại sư nói về luân hồi. Vậy có thể nào những người thời Cao Tổ lại đầu thai làm người ở đời này hay không? Tăng giả Nan Đà gật đầu. Hẳn là thế, bần tăng không thuộc Hán sử, không rõ cho lắm. Trương Nhị tiếp. Quần chúa cứ tưởng tượng xem, xưa Cao Tổ nhà Hán kết nghĩa với Sử Bá Vương, rồi bức Bá Vương tự tử ở Ô Giang. Thế thì có thể Xích Mi xưa kia là Hạng Vương đầu thai, giết Cảnh Thủy Hoàng đế cùng Ngụy Công tấn công. Có thể Trần Đại Ca kiếp trước là Cao Tổ, Quang Vũ là Hàn Tín, xưa Cao Tổ được Hàn Tín khuôn phò, thành đại nghiệp rồi giết cả ba họ Tín. Thì nay một tay Trần Đại Ca xây dựng đại nghiệp cho Quang Vũ, rồi Quang Vũ bị bắt giam. Trần Năng nghĩ một lúc rồi tiếp. Còn Triện Thích Cơ nữa, lúc sinh tiền, Cao Tổ sủng ái Thích Cơ, muốn nhường ngôi cho con Thích Cơ là Triệu Vương Như Ý. Sau Trương Lương bày mưu cho Thái tử được Cao Tổ truyền ngôi cho. Khi Cao Tổ băng hà rồi, Lã Thái Hậu bắt Thích Cơ khoét mắt, cắt lưỡi, gọt đầu, cắt gân chân tay bỏ vào trong chuồng lợn. Bà đánh thuốc độc, chết Triệu Vương Như Ý. Biết đâu Lã Thái Hậu chẳng đầu thai làm Hàn Thái Hậu, Thích Cơ chẳng đầu thai làm Mã Thái Hậu để mà đòi nợ xưa. Mặt trời đã lên cao, Trương Nhị nói với Trường Sa Tam Anh. Phiền ba vị trở về Trường Sa nắm lấy quân sĩ bắt sống Mã Anh, tôi đem quân thục đến tiếp viện với các vị. Cần nhất là tránh đổ máu giữa nguyên chủ lực lượng quân sĩ, vì chúng ta còn tiến đánh Linh Lăng. Hàn Bạch nói, Trừng cô nương, đô úy của Linh Lăng là Hàn Đức, em ruột của tôi. Chỉ cần một bức thư Linh Lăng sẽ đổi chủ, để tôi viết thư ngay. Hồ Đề hú lên một tiếng, đoàn thân hổ thân báo cùng đứng dậy. Nàng vẫy tay các hổ tướng, báo tướng, gầm gươm, chỉ huy rút quân. Trương Nhị rời Vương Sơn. Công Tuân Thiệu nghe nàng trở về vội vàng ra đón. Trương Nhị vào trướng tường thuật sơ qua các chi tiết rồi nói. Trường Sa, Linh Lăng coi như xong. Công Tôn Vương gia, bây giờ chúng ta tạm để Hàn Bạch trấn thủ Trường Sa, Hàn Đức thì trấn thủ Linh Lăng. Còn Vương Hồng, Chu Thanh đi các huyện an dân, các cử người của mình vào chức vụ mới, chiếm quận Kinh Châu xong. Việc cần thiết nhất là Vương gia phải đi an dân các mặt, chỉnh đốn quân mã, bởi quân mã đều là quân Hán đầu hàng. Không cẩn thận, đại quân Hán từ Lạc Dương kéo tới, chúng phản lại thì nguy tai. Sau khi chỉnh đốn, chúng ta tiến lên Nam Dương, Uất Lâm đánh về Lạc Dương. Trường Sa, Linh Lăng của lĩnh Nam, tôi xin mượn binh thuộc giúp đỡ. Sáng hôm sau, Trương Nhị thăng trướng, các tướng sĩ tề tựu đông đủ, nàng ra lệnh. Trấn Đông tướng quân Vũ Chu dẫn 3 vạn quân đi tiên phong, có sư muội Hồ Đề, sư thúc Trần Năng trợ giúp tiến vào tiếp thu Trường Sa, mang theo Phan Anh, Trần Nghi Gia. Đô đốc Phạm Sư thì dẫn 5 vạn quân đi sau, có sư bá Lại Thế Cường, sư tỷ Lê Chân trợ giúp đóng ở phía đông. Đại quân sẽ đi sau đóng ở phía bắc. 3 quân rộn rịp lên đường, đây là lần đầu ra quân của lĩnh Nam sau khi được giải phóng. Đoàn tiên phong gần tới, trong thành khói bốc lên đen nghịch, quân rêu dày đất. Vũ Chu nhiều kinh nghiệm chiến trường y nói với Trần Năng, Hùng Phu Nhân, theo Trần Quân Sư, thì tượng quận Tam Anh vào trong thành, bắt Mã Anh hạ cờ Hán xuống. Mà sao lại có tiếng quân rêu lửa cháy? Tôi nghi có biến bất lợi, xin Phu Nhân định liệu. Hồ Đề bàn, bất kể biến cố là gì, nếu cửa mở ta cứ tiến thẳng vào thành, còn cửa đóng ta bao vây, đợi đại quân đến sẽ định liệu sau. Hồ Đề gọi Hoàng Hổ, Hắc Hổ lại dặn nhỏ mấy câu. Nàng gọi người giữ đội thần ưng trinh sát, thả chim ưng bay lên trời, thần ưng vỗ cánh bay bổng về hướng Trường Sa, tới thành Trường Sa bay lượn trên trời, nhào lên bổ xuống mấy lần. Hồ Đề quan sát một lúc rồi nói, trong thành Trường Sa có biến, quân sĩ đôi bên đang đánh nhau tại cửa đông và nam, cửa bắc không có quân phục. Vũ Chu dẫn quân đến cửa bắc, quả nhiên không thấy quân sĩ trên vọng lầu. Hồ Đề lên tiếng gọi, trong thành không đáp lại, Vũ Chu cho dừng quân nghe ngóng. Hồ Đề bàn, tôi cho voi phá cổng thành xem sao. Nàng cho voi tiến lên trước, lấy ngọn giáo cho voi cuốn lại. Nàng hú lên một tiếng, vòi voi phóng ra, chiếc giáo cắm ngập vào trong cửa thành. Cứ như thế một lúc, trên 10 ngọn giáo xiên trên cánh cửa, nàng tuyền quân sĩ cột dây vào từng ngọn giáo rồi cho voi kéo. Âm một tiếng cửa thành vỡ tung, hồ đề reo lên, nàng xua đoàn thần hổ vào trước, đoàn thần báo vào sau, Vũ Chu truyền quân tiếp ứng. Vũ Chu tiến về phía cửa đông, quả nhiên quân sĩ ở đây dàn ra hai bên đánh nhau, từng quận Tam Anh đấu quyết liệt với ba tướng Hán, võ công chúng không thua gì ba ông. Trận nàng tinh mắt, nàng nhận được Hàn Bạch đánh với Đức Hiệp, Vương Hồng đánh với Hoàng Đức, Chu Thanh đánh với Hàn Thái Tuế. Chúng là đệ tử đắc ý của Lê Đạo Sinh, quân sĩ chia làm hai, hỗn chiến. Trần Năng nói với Vũ Chu, ba vị kia là Tượng Quận Tam Anh, phe chúng ta, còn tên kia là Mã Anh, chúng ta hãy giúp Tượng Quận Tam Anh đi nào. Vũ Chu lệnh quân sĩ đánh bọc phía trái, hô đề cho đội thần hổ bọc phía phải, đội thần báo bọc phía sau. Vũ Chu quát lớn, hai bên, dừng tay. Tượng Quận Tam Anh nhảy lùi lại, lệnh quân sĩ ngân chiến. Vũ Chu chỉ Mã Anh nói, quân của người đã bị bao vây tứ phía, đầu hàng đi là tốt, bằng không ta hô một tiếng, đội thần hổ thần báo xông vào ăn thịt các ngươi ngay. Mà anh chỉ Vũ Chu nói, bọn thuộc chúng bay thực hèn hạ, dựa vào đám lĩnh nam đánh với ta, ta vì tin người bị Tượng Quận Tam Anh đâm sau lưng. Trần Năng chỉ Đức Hiệp nói, Đức Hiệp, Hoàng Đức, Hàn Thế Tuế, các sư đệ đi đâu đây? Từ trước giờ ba người này coi Trần Năng chỉ ngang hàng với Tường Quy, dù nàng là đệ tử của Trần Đại Sinh, họ cho rằng nàng mới nhập môn công lực không được là bao, họ vung tay cũng đủ hạ nàng. Đức Hiệp hỏi, sư tỷ, sư bá đâu, tại sao sư tỷ lại ở đây? Trần Năng cười, sư phụ ta như tiên ông này đầy mãi đó chữa bệnh cho người, lão nhà nhân không có ở đây, còn ta ư, ta chiếm Trường Sa là đất lĩnh Nam mà. Đức Hiệp lại hỏi, sư tỷ, người đang cùng lĩnh Nam Vương đánh thuộc phù Hán, sao bây giờ lại phản Hán phù thuộc như vậy hả? Trần Năng cười, có gì mà không hiểu, trước kia chúng ta giúp Hán với mục đích đòi lại lĩnh Nam, bây giờ Hán nuốt lời, muốn đô hộ lĩnh Nam muôn thuở, thì chúng ta chống Hán, ta mượn binh thuộc, chiếm lại đất tổ mà thôi. Đức Hiệp cười, thì ra các người đã phản Hán, ta nói cho các người biết, Kiến Vũ Thiên Tử mới xuống chiếu hợp các quận Nam Hải, Quế Lâm từng quận thành Quảng Châu, sư phụ ta được phong làm thứ sử Quảng Châu, tước uy Viễn Đình Hầu, ta được phong làm thái thú Quế Lâm, sư đệ Vũ Nhật Thăng thì được phong đô úy giúp ta, sư đệ Hoàng Đức được phong thái thú Nam Hải, sư đệ Ngô Tiến Huy làm đô úy Nam Hải, sư đệ Vũ Hỷ làm thái thú Tượng Quận, sư đệ Hàn Thái Tuế làm đô úy Tượng Quận. Chúng ta trên đường nhận chức ghé thăm thái thú Mã Anh, vừa gặp bọn Tam Anh làm phản, chúng ta ra tay tiểu trừ. Vũ Chu không nói không rằng phóng chưởng đánh Đức Hiệp, Đức Hiệp vung chưởng đỡ, bùng một tiếng, cả Đức Hiệp lẫn Vũ Chu đều lui trở lại hai bước. Đức Hiệp tự thị võ công mình cao nhất lĩnh Nam, chỉ thua có sư phụ sư bá Gia Đạo Kỳ, bây giờ lần đầu tiên y mới gặp một đối thủ ngang tầm. Còn Vũ Chu, y là cao thủ của phái Thiên Sơn, võ công y còn cao hơn cả Công Tôn Thiệu. Lần trước, y thua Phật Nguyệt vì kiếm pháp của nàng ảo diệu chứ không phải về công lực. Bây giờ đấu với Đức Hiệp, y mới biết ngoài gầm trời này còn có gầm trời khác. Trần Năng nói, Đức Hiệp, đáng lý ra người với ta cùng môn hộ, ta phải bênh vực ngươi, nhưng người đi theo bọn Hán tàn hại dân lĩnh Nam, vì vậy ta đứng ngoài mặc cười với Vũ tướng quân tranh tài cao thấp. Mà anh nói, ngoại trừ Tượng Quận Tam Anh ra, nếu người nào mà thắng được ba vị thái thú Đức Hiệp, Hoàng Đức và Hàn Thái Tuế, ta xin đầu hàng. Hồ Đề vỗ tay nói, được, ở đây ta có ba người, Vũ tướng quân, ta với Trần Sư Tỷ, chúng ta sẵn sàng đấu với ngươi. Nào, trận thứ nhất ta đấu với ai đây? Trần Năng, Vũ Chu đều biết Hồ Đề không phải đối thủ của bất cứ người nào trong bọn Đức Hiệp. Trước đây, Hồ Đề dám cả gan đấu với Công Tôn Thiệu, nàng dùng thần ưng, thần xà, thần phong mà thắng đối thủ. Bây giờ thấy nàng thách đấu với bọn Đức Hiệp, thì biết nàng có mưu kế gì chắc thắng mới ra tay. Hai người không ngăn cản. Đức Hiệp đề phòng trước nói, điều kiện tiên quyết không được dùng người khác trợ chiến dù bằng lời nói hay là bằng ám khí. Hồ Đề nói, được, nếu ta dùng người khác trợ chiến coi như ta thua. Nói rồi nàng cầm roi da vùng lên quất vào mặt Đức Hiệp, y không né tránh, giơ tay bắt roi. Roi da của Hồ Đề có đến 50 sợi, mỗi sợi có một cái móc câu bằng thép. Đức Hiệp đưa tay bắt định giật mạnh đoạt roi, Hồ Đề buông tay, cây roi bật mạnh cuốn lấy người y, một đám phấn trắng từ các roi tung bay mù mịt. Đức Hiệp không đề phòng, khi khám phá ra điều bất hảo đã trễ, y hứt phải phấn trắng, người say say, mắt đau nhức chịu không được, y đưa tay dụi mắt càng thấy đau nhức hơn. Y còn đang luống cuống, Hồ Đề giật lấy roi quất vào người. Hoàng Đức thấy sư huynh lâm nguy, phóng chưởng cứu. Trần Năng đứng sau Hồ Đề, nàng thấy Hoàng Đức lâm chiến, vội vận khí để ra một chưởng đánh vào lưng y, cứu Hồ Đề. Hoàng Đức thua chưởng về đỡ chưởng của Trần Năng, nàng nhảy lui lại nói: "Sư đệ, trận thứ nhất Đức Hiệp thua rồi, vì ngươi nhảy vào trợ chiến." Hồ Đề cười nói với Đức Hiệp: "Vừa rồi ngươi tưởng ta phóng chất độc, đâu có, đó chẳng qua là một chút phấn bột pha hồ tiêu, ngươi bị trúng phấn hồ tiêu chẳng có gì nguy hiểm cả. Ha ha, ngươi mắc mưu ta rồi." Đức Hiệp bị mắc mưu Hồ Đề không chối cãi được, y đành lùi lại. Hoàng Đức bước ra nói: "Không biết vị nào sẽ đấu với ta?" Trần Năng nói: "Sư đệ, ta đấu với ngươi." Hoàng Đức cười: "Sư tỷ, ngươi không phải đối thủ của ta đâu." Trần Năng không nói không rằng, phóng chưởng đánh liền. Hoàng Đức thấy chưởng lực của nàng hùng mạnh vô cùng, kinh ngạc vùng chưởng đỡ. Hai chưởng chạm vào nhau, cùng là chiêu ác ngưu nan độ. Trần Năng thì đứng nguyên, thái độ ung dung nhàn nhã, còn Hoàng Đức bật lùi lại hai bước, mặt y tái nhợt. Y thấy rõ nội công của Trần Năng bên trong dường như bao hàm một thứ âm nhu kỳ lạ, hóa giải công lực của y mất tầm mất tích. Y tự hỏi: "Con nhỏ này mới được sư bá thu làm đệ tử, trong đại hội Hồ Tây công lực của y thị không hơn gì Tường Quy, Minh Châu, Chu Quang, thế mà mới hơn một năm công lực của thị đã đến mức ngang với ta là tại làm sao? Nội công của thị rõ ràng là nội công tản viên, mà sao lại có sức hóa giải công lực của ta? Ta nghe sư phụ nói sư bá với Đào Kỳ chế ra một thứ nội công mới, cương nhu hợp nhất, sư bá dùng nội công đó thắng sư phụ trong đại hội Hồ Tây, không lẽ con nhỏ này được sư bá giúp túi truyền cho? Dù sư bá có giúp túi truyền cũng phải luyện tập hàng chục năm mới kết quả, chứ đâu màu như vậy được." Từ khi Trần Năng được nghe kinh Lăng Già, Bát Nhã của Tăng giả Nang Đà, nàng phối hợp thiền của nhà Phật vào với nội công, công lực của nàng đã biến đổi thành một thứ nội công mới. Mấy hôm nay nàng chú tâm luyện lại, dần dần đến trình độ tùy tâm sử dụng. Chiêu vừa rồi phát ra giống như chiêu nàng đã đánh thắng vợ chồng Phan Anh, vì vậy Hoàng Đức làm sao hiểu nổi. Hoàng Đức đoán già, trước đây Trần Đại Sinh thắng sư phụ y là Lê Đại Sinh bằng một thứ nội công kỳ lạ. Chắc Trần Năng sử dụng thứ nội công đó, cho rằng công lực Trần Năng không được là bao. Y phát chiêu Thanh Ngưu Ư Hà chụp xuống đầu nàng. Trần Năng cũng phát chiêu Thanh Ngưu Ư Hà đỡ. Lần này thì nàng áp dụng vô tướng không tâm, bình. Chưởng lực của Hoàng Đức chính liền vào chưởng của nàng. Hoàng Đức thấy chưởng lực của mình tuôn ra bao nhiêu, mất hết bấy nhiêu. Y kinh hãi muốn thu trở về nhưng không sao gỡ ra được nữa. Y nghiến răng dồn chân khí ra, càng dồn ra càng mất tích. Đức Hiệp đứng ngoài thấy sư đệ lâm nguy, vung chưởng tấn công vào lưng Trần Năng. Trần Năng ung dung vùng tay trái đỡ. Bộ một tiếng, Đức Hiệp cảm thấy chân khí chạy nhộn nhạo, lồng ngực như muốn nổ tung. Y bật lùi đến ba bước mới ngừng lại được. Y suy nghĩ thật kỹ rồi mới ra hiệu cho Hàn Thái Tuế. Hai người cùng vung chưởng tấn công một lúc. Trần Năng khoanh tay trái một cái, chưởng lực phát thành vòng tròn, cắt ngang chưởng lực hai người. Thế là chưởng của nàng dính vào chưởng của Đức Hiệp và Hàn Thái Tuế. Vũ Chu đứng ngoài kinh sợ đến ngẩn người ra. Vì trước đây y đã đấu chưởng với Trần Năng, nàng chỉ chịu được hai chưởng của y muốn mất mạng. Thế mà nay chưởng lực y ngang với Đức Hiệp, tại sao Trần Năng có thể ung dung đấu với cả ba người? Y tự hỏi có phải ngày nọ Trần Năng dừng y hay không? Nếu không tại sao hôm đó nàng chịu lui bước, mà hôm nay một mình đấu với ba cao thủ nào công lực cũng ngang với y? Hai bên đấu nội lực với nhau được một lúc, bỗng Đức Hiệp choáng váng mặt mày, ngã ngồi xuống đất. Trần Năng thu chưởng về, nói: "Các sư đệ đi đi thôi, ta không muốn gà nhà bôi mặt đá nhau." Bỗng Đức Hiệp quay lại mà anh đã biến đâu mất. Còn con hoán thì đầu hàng quân thuộc chiếm thành rồi. Trần Năng chỉ ba con ngựa nói: "Các sư đệ lên ngựa đi đi thôi." Hoàng Đức ra roi cho ngựa chạy, y ngoái cổ lại hỏi: "Sư tỷ, võ công người thắng chúng ta đâu có phải là võ công của tản viên?" Trần Năng cười: "Đúng thì cũng đúng mà sai thì cũng sai." Trương Nhị đến trách Trần Năng: "Sư thúc, ngươi thả ba tên đó ra, sau này chúng ta tiến về Lĩnh Nam sẽ gặp khó khăn không ít." Trần Năng nói: "Sư phụ dặn bất cứ giá nào cũng đừng giết người đồng môn, đừng để cho người ngoài giết người đồng môn trước mặt mình. Bản lĩnh ta đã vượt xa bọn chúng, bắt chúng lúc nào mà chẳng được." Chiều hôm đó có tin đô úy Linh Lăng Hàng Đức bắt giam Thái Thú làm chủ Linh Lăng, các huyện thuộc Linh Lăng đều đầu hàng. Thế là chính quận Kinh Châu bình định xong. Tiếp thu Trường Sa, Hàn Bạch ra lệnh thả tất cả tù nhân. Ông bảo Phan Anh: "Đây, ta mở cửa thả hết tù nhân, vậy ai là mẫu thân ngươi, ngươi đón về." Vợ chồng Phan Anh đứng trước cổng lao xá, chờ đến người cuối cùng ra khỏi, y vẫn không tìm thấy mẹ. Hàn Bạch nhớ một điều bảo quân hầu: "Ngươi dẫn Á Nương ra đây cho ta." Quân hầu dẫn Á Nương ra, Phan Anh trông thấy Á Nương thì gọi lớn: "Tiểu Lan, người đấy ư?" Á Nương bấy lâu nay câm, bây giờ mới lên tiếng: "Thái tử, người vẫn còn sống ư?" Hai người ôm lấy nhau mà khóc. Phan Anh hỏi: "Mẫu thân ta đâu?" Tiểu Lan nói: "Hoàng hậu được cung nữ giả trang chịu chết thay, người bị giam trong tù mấy tháng, lâm bệnh mà thác. Nô tỳ đem xác chôn ở cửa bắc, thái tử muốn viếng mộ, tiểu tỳ xin dẫn đường đi." Phan Anh hỏi Hàn Bạch: "Hàn đại hiệp, tuy người này không phải mẫu thân của tôi, nhưng là tỳ nữ thân tín của nhà tôi, y thị rất trung thành, giả câm bấy lâu, mong đại hiệp cho tôi lĩnh y thị đi." Hàn Bạch gật đầu, Phan Anh cùng Tiểu Lan và vợ lên ngựa ra đi. Trương Nhị ghé tai Hồ Đề nói nhỏ mấy câu, Hồ Đề gật đầu bước ra khỏi trướng. Tối hôm đó cơm xong, Hồ Đề nói nhỏ với Trương Nhị. Chúng hiện đang ở Hồ Động Đình giữa hòn đảo nhỏ. Trương Nhị gọi Trần Năng, Phật Nguyệt, Hồ Đề, Lê Chân cùng lên ngựa ra đi. Nàng nói dối Công Tôn Thiệu rằng, nhưng khi vừa thắng Hán, chị em chúng tôi ngao du phong cảnh, ngắm hoa dưới trăng, vương gia đừng bận tâm, chậm lắm sáng mai chúng tôi trở về. Tuy làm việc với nhau không lâu, Công Tôn Thiệu cũng biết mấy thiếu nữ lĩnh nam võ công cao cường, mưu lược kinh nhân, mà tính tình nhu nhã, thích cảnh đẹp. Huống chi Hồ Động Đình là nơi phát tích ra hai vị quốc mẫu lĩnh nam. Giữa mùa xuân trăm hoa đua nở, họ kéo nhau ngoạn cảnh cũng là sự thường. Ra khỏi thành Trường Sa, Lê Chân hỏi, Trần sư tỷ, chúng ta đi bắt Phan Anh phải không? Trần Nhị gật đầu. Người ta bảo đồng triều nữ hiệp tính tình bề ngoài như bọc trực, mà sự thực bề trong thầm như biển, quả đúng. Sao sư muội biết chúng ta đi bắt Phan Anh? Lê Chân cười, gì mà không biết. Ngay khi Phan Anh trả lời Cúc Gia Ngũ Hiệp, em đã thấy sơ hở lớn của y rồi. Y nói rằng mẫu thân bị giam ở thành Trường Sa, võ công y đâu có tầm thường, tại sao không vào nhà ngục mà cứu mẹ mình ra? Mẹ của Phan Anh tức là vợ Xích Mi, y thị là hoàng hậu, chiếu nhân ai cũng biết. Khi đánh Trường Sa, quân Hán bắt được thị, mà thì có thể cải trang cho kẻ khác chết thay là một điều vô lý. Thứ ba nữa, vì cứu mẹ, y để ra mấy năm lên núi Vương Sơn, rình mò bắt Hàn Tú Anh đổi lấy mẹ càng vô lý. Vụ án Hàn Tú Anh mới vỡ gần đây, thực sự chỉ có đại ca Từ Sơn, Khất Đại Phu Trần Năng biết. Làm sao y hay mà rình mò? Chính ngay Mã Thái Hậu cũng chỉ nghi ngờ Tú Anh còn sống, chứ đâu có biết gì về bà. Thế rồi khi gặp Tiểu Lan, mắt hai người lộ vẻ xảo trá. Hồ Đề giật mình hỏi, Lê sư tỷ biết rất rõ sao không nói ra? Để nguyên vậy, lỡ Phan Anh mưu đồ việc gì lớn bên trong thì làm sao? Lê Chân hứ lên một tiếng. Bên cạnh chúng ta có Trương Nhị, Thâm Cơ Viễn Lự, việc gì chúng ta phải lo lắng làm chi? Khi Phan Anh và Tiểu Lan đi, Trương sư tỷ chả đưa mắt cho Hồ sư tỷ hiểu ý sai thần ưng theo chúng là gì? Bây giờ thần ưng đã biết chỗ ẩn của vợ chồng Phan Anh, chúng ta cứ việc đến nơi dò xét bắt được chúng chứ có khó gì đâu. Điều quan hệ là chúng ta cần điều tra xem Phan Anh rình rập ở Lăng Trường Sa Vương với mục đích gì, y cho Tiểu Lan nằm vùng ở Lao Xá Trường Sa để làm gì. Trương Nhị dặn, trong khi đấu chưởng với Phan Anh cũng như Tiểu Lan phải cẩn thận, chưởng của chúng là độc chưởng. Hôm trước Trần Sư Thúc trúng độc chưởng Phan Anh, may nhờ vị Phật gia Tăng Giả Nang Đà giúp đỡ mới trục được chất độc ra. Trần Năng tiếp, vị Phật gia này thật từ bi hỷ xả. Ông không trực tiếp dạy mà chỉ đọc kinh giữa thinh không, ai có duyên phước thì lĩnh hội được. Phật Nguyệt gật đầu. Đúng đó, như hôm đầu trên Hồ Động Đình, em có duyên hiểu được một vài khía cạnh của thiền áp dụng vào việc luyện kiếm. Kiếm pháp Long Biên là một kiếm pháp vô song, nhưng có một khuyết điểm, khi sử dụng kiếm, trên 100 chiêu trở đi, đầu óc mệt mỏi, do vậy kém linh hoạt. Tăng giả Nang Đà giảng cho em nghe về thiền duyên, rồi dạy em cách trấn nhiếp tinh thần. Bây giờ em có thể sử dụng đến 1000 chiêu, đầu óc minh mẫn như thường. Trương Nhị đáp, hôm trước ở Lăng Trường Sa Định Vương, ngài đọc lại những gì đã giảng cho chúng ta, toàn là đoạn đầu kinh Lăng Già, một đoạn kinh Bát Nhã. Tôi cũng học một thứ võ công, nội công với Trần Sư Thúc, mà chỉ Trần Sư Thúc lĩnh hội được, áp dụng vào nội công, biến thành một thứ nội công khác hẳn. Nội công tản viên thiên về cương mãnh, đầy sát thủ ghê gớm. Bây giờ nội công của Sư Thúc biến thành một thứ nội công nhu hòa, chỉ hóa giải công lực của đối phương mà thôi. Công lực Sư Thúc bây giờ đâu có thua gì Thái Sư Thúc nữa. Phật Nguyệt hỏi, em nghe ở vùng Liêu Đông Trung Nguyên có một phái võ, họ luyện công chuyên để làm tiêu công lực của người khác. Họ bị Võ Lâm Trung Nguyên thù ghét vô cùng, không ngờ Tăng giả Nang Đà cũng biết thứ đó. Trần Năng lắc đầu, không giống nhau một chút nào cả. Nội công phái Liêu Đông dùng độc chất làm tiêu công lực của đối phương, dù đối phương không tấn công mình. Còn nội công của Tăng giả Nang Đà chỉ làm tiêu tan, hóa giải những gì đối thủ tấn công mình mà thôi. Nếu đối thủ không tấn công mình thì không sao. Như Phan Anh dùng độc chưởng đánh tôi vận công đẩy ra ngoài, chứ không hại y. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong hồi thứ 66. Mời quý vị cùng đón tiếp tục theo dõi những hồi tiếp theo trong quyển 3 Động Đình Hồ Ngoại Sử trên trang web vi xã hội.com.